Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2338, chương 1313, lấy tiền chuộc người. Tần Phong, ngươi đây là đang cố ý bao che phạm tội. Lão Phu khuyên ngươi chớ có cùng chúng ta Đại Hư Thành là địch. Mấy vị trưởng lão uy hiếp nói, âm thanh băng lãnh, Tần Phong sắc mặt nhàn nhạt. Cũng không sợ hãi, các ngươi có bản lĩnh, chính mình bắt người chính là, ở trước mặt ta đùa nghịch uy phong, sợ là tìm nhầm rồi ngươi. Tần Phong thể nội, khí thế tản ra, đem kia phô thiên cái địa khí tức đều ngăn cản xuống. Cho dù nơi này là Đại Hư Thành phủ thành chủ, mặc dù có mấy vị đạo cảnh bảy tầng thiên lão quái đang ngó chừng, hắn vẫn cứ không sợ. Kia hai vị đạo cảnh bảy tầng thiên, đến từ Đại Hư Tông trưởng lão hơi kinh ngạc, đối Tần Phong mắt khác đối đãi, mà Ôn Nhã cũng là đẹp trong mắt lóe lên dị sắc. Tinh xảo trên gương mặt xinh đẹp hiện ra ý cười, Ôn Nhã nhàn nhạt nói, mấy vị trưởng lão, chúng ta Đại Hư Thành nhưng chưa từng có lấy thế đè người truyền thống. Mấy vị trưởng lão chờ có hỏng rồi ta Đại Hư Thành thanh danh a. Ôn Nhã nhu mỹ âm thanh truyền ra, kia mấy vị Đại Hư Thành trưởng lão đều là biến sắc, lập tức thu tay lại, không dám lấy thế đè người. Sau đó Ôn Nhã đôi mắt đẹp lại rơi xuống Tần Phong trên người, cười nói, Tần công tử chờ có sinh khí, chuyện này là chúng ta Đại Hư Thành trưởng lão làm không đúng, mong rằng Tần công tử thứ lỗi. Tần công tử có thể tới chúng ta Đại Hư Thành vì chúng ta báo tin, Đại Hư Thành liền đã vạn phần cảm tạ. Tần công tử còn giúp ta nhóm cầm xuống này ba cái người hiềm nghi phạm tội, chúng ta Đại Hư Thành không thể báo đáp. Nếu là Tần công tử có nhu cầu về phương diện gì, chúng ta Đại Hư Thành ổn thỏa không kiệt dư lực đáp tạ Tần công tử. Ôn Nhã cười nói, nàng dường như nhìn ra rồi Tần Phong tâm ý. Tần Phong đã nhưng mang ba người này đến, vậy hiển nhiên không phải là muốn cố ý đùa nghịch bọn họ. Bất cứ chuyện gì đều là có giá cả. Nàng tin tưởng, chỉ cần thù lao cho đầy đủ, loại chuyện này cũng không phải là không thể bãi bình. Tần Phong trên mặt băng lãnh vậy hóa thành rồi ý cười. Hắn nhàn nhạt nói, đã nhưng Ôn Nhã tiểu thư như thế thành khẩn, kia ba người này liền đưa các ngươi Đại Hư Thành a. Bất quá ta gần nhất đích thật là có chút trong túi xấu hổ chát chát, nếu như Ôn Nhã tiểu thư hữu tâm nói liền tốt rồi. 3000 tiên ngọc, Tần công tử ngươi xem coi thế nào. Ôn Nhã nhu mỹ cười nói, 3000 tỷ thần nguyên tinh. Tần Phong dưới thân hư không thù ánh mắt tỏa sáng, 3000 tiên ngọc, thế nhưng là tương đương với 3000 tỷ thần nguyên tinh a. Lúc trước Tần Minh xét nhà Thái Cổ Thần Sơn, cũng bất quá là mấy vạn ức mà thôi, thoáng một cái liền 3000 tỷ thần nguyên tinh, thủ bút này thế nhưng là không nhỏ. Nhưng mà Tần Phong lại hung hăng trừng mắt liếc hư không thú, sắc mặt bình thản không có trả lời, hắn trong lòng cũng có chút động tâm. 3000 tiên ngọc với hắn mà nói không phải là một con số nhỏ rồi. Nhưng Tần Phong cảm thấy, này Ôn Nhã thân phận bất phàm, này 3000 tiên ngọc đối Ôn Nhã tới nói có lẽ chỉ là nhiều nước mà thôi. Ôn Nhã đôi mi thanh tú nhíu chặt, khó nói cho còn chưa đủ. Ôn Nhã hơi suy nghĩ, liền nói, nếu là Tần công tử cảm thấy tâm ý không đủ, kia 5000 tiên ngọc như thế nào? Tốt a, đã nhưng Ôn Nhã tiểu thư như thế thành khẩn, vậy liền 5000 tiên ngọc a. Tần Phong nói, 5000 tiên ngọc tương đương với 5 vạn ức thần nguyên tinh rồi. Này ba cái sát thủ bán 5 vạn ức, tương đương với một cái người bán rồi 1600 tỷ thần nguyên tinh. Cũng không tệ rồi. Ôn Nhã tay ngọc vỗ nhẹ, rất nhanh liền có diện mạo thị nữ trình lên 5 cái túi chữ vật. Mỗi cái trong túi chữ vật chứa rồi 1000 tiên ngọc. Đại hư thành kia mấy vị trưởng lão đều là sắc mặt biến đổi. 5.000 tiên ngọc, đối bọn họ tới nói cũng không phải số lượng nhỏ gì. 5.000 tiên ngọc ở đại hư thành có thể làm rất nhiều chuyện rồi. Ha ha, chuyện hôm nay, làm phiền Ôn Nhã tiểu thư rồi. Ta Tần Mỗ người đi trước một bước, có duyên gặp lại. Tần Phong đem 5.000 tiên ngọc thu đi, chợt hướng về phía Ôn Nhã chắp tay một cái, kỵ lấy hư không thú biến mất vào ánh trăng ở giữa. Tiểu thư, ngài tại sao phải cho này Tần Phong thù lao? Lấy chúng ta đại hư thành thực lực, liền xem như cưỡng ép để hắn lưu xuống tới, hắn cũng không dám không nghe. Làm Tần Phong biến mất không thấy gì nữa sau, kia mấy vị trưởng lão đều nghi hoặc rồi. Đại hư tông thế nhưng là man hoang bên trên bình nguyên 10 tông môn lớn một trong. Lấy bọn họ thế lực sau lưng, căn bản là không có cần thiết nghe Tần Phong nói, càng không cần thiết cho 5.000 tiên ngọc, mà lại bọn họ thế nhưng là biết rõ. Ôn Nhã lai lịch to đến dọa người. Mặc dù 5.000 tiên ngọc đối với Ôn Nhã tới nói không tính là cái gì, nhưng loại này vô duyên vô cớ cấp cho cũng là để bọn họ rất bất mãn. Hắn đã nhưng có thể từ Thái Nguyên Thành truy sát bên trong sống sót, vậy liền khẳng định cũng không sợ chúng ta đại hư thành. Mặc dù hắn cảnh giới chẳng qua là đạo cảnh sơ kỳ, nhưng trên người hắn nhất định có bí ẩn gì. Bằng không mà nói, hắn không dám như thế lạnh nhạt độc thân mà đến. Ôn Nhã nâng lên tuyết trắng nhọn xinh đẹp cái cằm, đôi mắt đẹp nhìn về phía phương xa Tần Phong rời đi phương hướng. Âm thanh bình thản, trước kia Tần Phong ở chủ điện thời điểm, nàng một mực đều chú ý tới Sở Phong nhất cử nhất động. Nàng phát hiện, Sở Phong cho dù là bị mấy đại đạo cảnh vờn quanh, cũng là sắc mặt bình tĩnh, hững hờ, tựa hồ căn bản cũng không sợ hắn nhóm giống như. Loại an tĩnh này không phải là giả vờ bình tĩnh, mà là chân chân chính chính phát ra từ nội tâm lạnh nhạt. Dám bình tĩnh như thế, có như vậy tự tin, sợ là Tần Phong có cái gì không người biết đến thủ đoạn. Bọn họ ra tay, không nhất định có thể lưu lại Sở Phong đâu. Huống hồ vì rồi chỉ là 5.000 tiên ngọc, đắc tội một cái nhắm chúng Thái Nguyên Thành sứt đầu mẻ chán tồn tại. Thật đáng giá à, người này ăn mềm không ăn cứng. Nếu như chúng ta thật tâm thật ý thẳng thắn đối đãi, hắn có lẽ sẽ trở thành chúng ta bằng hữu, tương lai có lẽ có thể sẽ có không tưởng tượng nổi thu hoạch. Ôn Nhã cười nói, nàng thân thể mềm mại khẽ động, chậm rãi biến mất ở ánh trăng bên dưới. Tốt a, kia mấy vị trưởng lão nghe vậy, bất đắc dĩ gật đầu. Ôn Nhã đều nói như vậy rồi, bọn họ còn có thể nói cái gì? Về sau tiểu thư nói, các ngươi không cần phỏng đoán, cũng không cần chất vấn. Tiểu thư tâm tư, không phải là các ngươi có thể đoán. Đến từ Đại Hư Tông đóng giữ trưởng lão khuyên bảo Đại Hư Thành trưởng lão nói, ngôn từ lãnh đạm. Đại hư thành trưởng lão nghe vậy, đều là biến sắc, cung kính gật đầu. Vâng, chúng ta tuân mệnh. Tần Phong về đến khách sạn bên trong, An Khuynh Thành cùng Đế Tinh hai người khuôn mặt lo lắng, ở gian phòng bên trong đi tới đi lui. Các nàng nghe nói, tối hôm nay, Tần Phong kỵ lấy hư không thú ngăn ở đại hư thành chủ phủ trước cửa, kinh động rồi bên trong đại nhân vật. Các nàng rất lo lắng, nếu như Tần Phong xuất hiện cái gì ngoài ý muốn nên làm cái gì. Nhưng Tần Phong lại căn dặn các nàng, vô luận như thế nào cũng không thể chạy loạn ra ngoài. Cái này khiến các nàng phi thường bất an. Ngay tại hai nữ dự định ra ngoài tìm kiếm Tần Phong thời điểm, hư không thú chở Tần Phong trở về. Ta trở về rồi, Tần Phong cười nói. Tần Phong, người rốt cục trở về rồi. Hai nữ kích động ôm chặt lấy Tần Phong, kia trên gương mặt xinh đẹp bất an rốt cục biến mất. Nhìn đến hai người lo được lo mất bộ dáng, Tần Phong cười rồi cười, các người đừng lo lắng, ta không có việc gì. bên ngoài phát xảy ra cái gì? Ta nghe nói tối hôm nay ngươi đi phủ thành chủ chắn người ta cửa lớn rồi. Đế Tinh trước tiên mở miệng hỏi thăm, hay là bởi vì Thái Khai Nguyên kia lão đổ vật, hắn phái người truy sát ta, kết quả bị ta bắt quả tang lấy. Ta nghĩ lấy thật tốt, gõ đánh Thái Khai Nguyên kia lão đổ vật một cái. Cho nên liền đi rồi một chuyến phủ thành chủ. Tần Phong cười nói, đem chuyện đã xảy ra hôm nay đơn giản cùng An Khuynh Thành hai người nói một lần. Làm hai nữ biết được Tần Phong tao ngộ nguy hiểm sau, khuôn mặt đều là biến ảo, bị năm vị đạo cảnh ngũ trọng thiên cho truy sát. Đây cũng quá hung hiểm rồi. Tần Phong kém một chút liền về không được rồi. Tần Phong, về sau ngươi vẫn là không cần đơn độc hành động rồi. Về sau đi ra ngoài chúng ta cùng một chỗ đi. Nếu như gặp phải nguy hiểm chúng ta cũng có thể giúp ngươi. Đế Tinh nói, đôi mắt đẹp bên trong tràn đầy lo lắng. Nàng rất sợ hãi. Trước kia nàng nghe nói Tần Phong cùng người của phủ thành chủ giằng co, sau phảng phất sét đánh ngang tai, tâm thần có chút không tập trung. Loại cảm giác này quá không tốt chịu rồi. Nàng thà rằng cùng Tần Phong cùng một chỗ đối mặt, vậy không nên ở chỗ này ngốc chờ lấy. Tốt a, về sau đều nghe ngươi nhóm. Về sau ta ra cửa mọi người cùng nhau hành động, miễn cho các ngươi lo lắng. Tần Phong cười nói, đem hai người ôm vào ngực bên trong, nhẹ nhàng an ủi. Hắn biết rõ, An Khuynh Thành cùng Đế Tinh là lo lắng hắn, cho nên mới như vậy lo lắng. Đúng rồi, kia người của phủ thành chủ không cùng ngươi đánh nhau à? An Khuynh Thành hỏi nói. Tần Phong lung lay đầu, cười nói, yên tâm, ta sẽ không làm ẩu. Tần Phong biết rõ, hắn hiện tại căn bản là không có biện pháp dung chuyển Đại Hư Thành cùng Đại Hư Tông loại này quái vật khổng lồ, hắn cũng sẽ không chủ động chế tạo xung đột. Nó càng là kiến thức đến Đại Hư Tông kia hai vị đóng giữ trưởng lão, cùng với kia thần bí Ôn Nhã sau, Tần Phong đối Đại Hư Tông thực lực càng thêm kiêng kỵ. Cái này thần bí tông môn tuyệt không đơn giản, thế mà có thể nuôi dưỡng được đạo cảnh hậu kỳ thiên tài hạng người. Nó nội tình sâu không lường được. Hôm nay Đại Hư Thành hẳn là không bình tĩnh rồi. Chúng ta chờ a, lập tức liền sẽ có việc lớn phát sinh rồi. Tần Phong cười nói, hắn ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ. Hôm nay bóng đêm một mảnh yên tĩnh, ánh trăng trong sáng, nhưng Tần Phong phảng phất đã thấy bão táp gần sắp giáng lâm Đại Hư Thành rồi. Đêm hôm ấy, Đại Hư Thành người đối ba cái kia người áo bào đen tiến hành rồi trong đêm thẩm vấn. Kia người áo bào đen vừa mới bắt đầu còn mạnh miệng, nhưng rất nhanh liền không chịu nổi cực hình, cuối cùng đem hết thảy đều chiêu rồi, bao quát người sau lưng bọn họ, cùng với Thái Khai Nguyên sự tình. Bọn họ đối Thái Khai Nguyên hiểu rõ không nhiều, bọn họ duy nhất biết rõ chính là Thái Nguyên Tông an bài Thái Khai Nguyên đến tiến vào Đại Hư Thành có mục đích đặc biệt. Biết được nói rồi những tin tức này rồi, Đại Hư Thành phủ thành chủ hành động suốt đêm, bao vây rồi Phi Yến Các. Ôn Nhã tự mình dẫn đầu Đại Hư Thành trưởng lão nhóm, cùng với kia hai vị đạo cảnh bảy tầng thiên đóng giữ trưởng lão vậy xúc động rồi. Đạo cảnh trung kỳ cùng đạo cảnh hậu kỳ cường giả cùng một chỗ động thủ, loại kia thanh thế tự nhiên là cả kinh mọi người đều biết. Đại Hư Thành đây là muốn làm cái gì? Làm sao trong đêm đối Phi Yến Các động thủ? Hôm nay Tần Phong đi rồi một chuyến phủ thành chủ, hiện tại người của phủ thành chủ liền đến đối Phi Yến Các ra tay. Xem ra Tần Phong vào thành chủ phủ về sau phát sinh rồi một chút làm người chỗ không biết sự tình. Tối hôm nay không bình tĩnh rồi. Đại Hư Thành tu sĩ đều bị kinh động, các phương nhân vật đều là đem ánh mắt rơi xuống rồi Phi Yến Các ở giữa. Tần Phong cũng ở xem chiến, hắn ngồi ở trên nóc nhà, nhìn qua kia ánh lửa nổi lên bốn phía Phi Yến Các, khóe miệng lộ ra cười lạnh. Thái Khai Nguyên, hy vọng ngươi có thể thật tốt thu xuống ta phần này lễ vật. Mấy vị trưởng lão, các ngươi đây là ý gì? Phi Yến các chủ, vị kia đạo cảnh 7 tầng thiên cường giả ra mặt, cùng đại hư thành những cường giả này giằng co. Phi Yến các chủ, đem Thái Khai Nguyên giao ra, người này chúng ta muốn bắt trở về thẩm vấn. Ôn Nhã khẽ kêu nói, khí thế như vậy giống như nữ thần giáng lâm, kia khí thế như cầu vồng, pháp tắc gợn sóng như sóng chiều vậy tản ra. Nàng đôi mắt xinh đẹp liếc nhìn phía dưới, linh hồn lực tản ra, đang tìm kiếm Thái Khai Nguyên tung tích. Thái Khai Nguyên, tên kia hôm nay ra ngoài mua sắm dược liệu đi rồi. Vừa rời đi không bao lâu, Phi Yến các chủ nhàn nhạt nói, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN